sở trường nhất huyết quan độn bị phá mất về sau. Loại này bí thuật mang đến hậu hoạn liền tại sức huyết trên người cắn trả rồi. Cho nên hiện tại xem là như thế khủng bố. Té lăn trên đất về sau, sức huyết trên mặt đất toàn thân co rút. Thân thể mặt ngoài đều là một mảnh dài hẹp huyết hồng mãn xà tại toán loạn. Thật sự là tự làm tự chịu. Trước kia sát hại người vô tội quá nhiều. Trong cơ thể tiếp góp từng tí một quá nhiều oan hồn chi niệm. Huyết khí hỗn loạn. Đè nén không được lúc. Oan hồn chi niệm liền sẽ công kích thần hồn. Trong người nuốt phệ huyết thịt. Loại này chết kiểu này. Chỉ sợ so ra mà vượt tàn khốc nhất hình phạt rồi. Huyền cực băng hoàng nói. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn vốn chuẩn bị bắt lấy sức huyết. Hảo hảo giày vò một phen. Bây giờ nhìn đến sức huyết bộ dạng này thảm trạng. Đều cảm thấy trong lòng khoái ý. Đã từng đã bị khuất nhục. Giờ khắc này cũng đã lấy còn trở lại. Van cầu các ngươi, giết ta. Sức huyết trên mặt đất kêu đau lấy. Muốn cầu thống khoái. Không có cửa đâu. Tiểu huyễn trợn trắng mắt trực tiếp cự tuyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 452 ước chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 452 ước chiến. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn nhìn xem sức huyết trên mặt đất co rút cũng không khỏi cảm thấy khoái ý. Sức huyết đem tiểu huyết nhốt hơn 20 năm bên trong. Tiểu huyết mỗi ngày mỗi đêm đều tại thụ tra tấn bên trong. Hiện tại bất quá là lại để cho sức huyết thụ một thời gian ngắn khổ. Đây đã là tiện nghi hắn rồi. Sức huyết thê thảm tiếng kêu cũng là chấn nhiếp một đám nội tâm có chút bất an phần đức xích giáp quân hư tiên. Biết rõ đại thế đã mất. Căn bản không có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một mảnh dài hẹp màu đỏ như máu mãng xà tại sức huyết thân thể mặt ngoài toán loạn. Cuối cùng nhất phá tan ra. Hóa thành nguyên một đám màu đỏ như máu hủy mị. Tại sức huyết thân thể bốn phía xoay quanh một vòng về sau. Liền chậm rãi tiêu tán. Những cái kia màu đỏ như máu hủy mị vốn chính là oán niệm biến thành. Một khi báo thù về sau, liền sẽ không tồn tại ở thế gian. Sức huyết xem đã vô cùng thê thảm rồi. Trên người huyết nhục toàn bộ đều vỡ toang ra. Máu tươi phóng dũng mà ra. Hơn nữa máu chảy không ngớt. Một mực đợi đến lúc máu tươi lưu động không sai biệt lắm. Sức huyết mới chậm rãi khép lại con mắt. Tại thời khắc này, tử vong là một loại giải thoát. Tiểu huyễn bàn tay vừa nhấc, một đoàn hỏa diễm theo lòng bàn tay của hắn chạy đi tại sức huyết trên người hừng hực thiêu đốt. Không bao lâu, tàn thân thể cũng đã bị thiêu thành tro tàn. Bụi quy bụi, đất về với đất, thù này đã báo, ân oán đã xong. Tiểu huyết chậm rãi nói. Lúc này đại cục đã định. Toàn bộ La Tinh Thành không còn có phản kháng sức mạnh. Toàn bộ hắc giáp quân cũng đã tại ngưng lông mày dưới sự khống chế. Nói. Ngưng lông mày khống chế hắc giáp quân quá trình thập phần đơn giản. Chỉ là lộ ra ngay danh hào của mình. Vị kia áo giáp màu đen đại soái đi lên khiêu khích thời điểm. Đem hắn đánh thành bánh thịt. Còn lại hắc giáp quân sĩ cả đám đều quăng nhích lại gần. Bất quá vô luận là hắc giáp quân hay vẫn là xích giáp quân cũng còn một đám không có ở nơi đây đấy. Xích giáp trong quân Tần Linh Vân sẽ không có chứng kiến bá hổ răng thân ảnh. Mà ở hắc giáp quân bên trong, Tần Linh Vân cũng không có thấy ma tàng thiên. Cổ xấu hổ, tịch mực cuốn thổ cùng với kim thú. còn có một vị tự là Hoàng Vô Thần. Rất đáng tiếc, Hoàng Vô Thần không ở trong đó. Có thể là đã nhận được tiếng gió cho nên thoát đi rồi. Ngưng lông mày nói, La Kinh Thành lớn như vậy, muốn ẩn nấp đào tẩu cũng thực sự không phải là việc khó. Ta tin tưởng bọn hắn sớm muộn hội lộ diện đấy. Tần Linh Vân liễm liễm lông mày nói. Tần Linh Vân đôi mắt một chuyến, ngược lại là thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Trong đó có vị kia trọng đồng thanh niên Lam Vũ. Lần nữa gặp mặt đã rất là bất đồng. Ngày xưa Tần Linh Vân vì áo giáp màu đen đại đô đốc vị tham gia khảo hạt, qua ba cửa ải thời điểm, Lam Vũ là ở trên đài, dưới cao nhìn xuống quan sát. Thân phận hôm nay địa vị đã điều quay tới. Tần Linh Vân một mình một người tự diệt sát La Kinh Thành chủ Vũ Văn Hàn, đã thu phục được nguyên lực cung, húng chi đem toàn bộ La Kinh Thành quấy đến long trời lở đất. Xích giáp quân đại soái Hàn Tan Phi đồng dạng đã chết. Tần Linh Vân đã có thể tại La Kinh nội thành một tay che trời rồi. Phủ thành chủ đánh thành một mảnh phế tước. Trên mặt đất khắp nơi đều là hố to, đều là kịch liệt chiến đấu mang đến kết quả. Chiến đấu chấm dứt. Hiện tại muốn bắt đầu tiến hành giải quyết tốt hậu quả công việc rồi. May mắn ngưng lông mày, Huyền Cực Băng Hoàng cùng với Xích Viêm, ba người tại xử lý những này tạp vụ thượng diện đều rất có kinh nghiệm. Một mảnh dài hẹp mệnh lệnh như thủy triều tựa như hạ xuống dưới, sửa sang lại tài phú, trùng kiến phủ thành chủ, điều khiển nhân thủ, các hạng sự vụ đều nhanh chóng vận chuyển. Toàn bộ La Kinh Thành cách cục không có quá lớn cải biến, chỉ có điều phía trên nhất đang cầm quyền người đã đổi mới rồi. Tần Linh Vân tại cổ tiên ma chiến trường đãi không được bao lâu, ước chừng tiếp qua vài thập niên tự muốn rời đi. Mà La Kinh Thành bất quá là một cái ván cầu. Mục tiêu của nàng thủy chung là cổ tiên ma chi tháp. Mọi người tạm thời tại La Kinh Thành hắc giáp quân bộ ở lại. Đã qua mấy ngày, chờ nội thành thế cục ổn định một ít về sau, mọi người liền tề tụ cùng một chỗ, chuẩn bị sau khi thương nghị tục động tác. Tại một chỗ trong đại điện, bày đặt hơn 10 trương khắc hoa cái bàn. Tần Linh Vân, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn, Ngưng Lông Mày, Xích Phim, Huyền Cực Băng Hoàng tụ tập cùng một chỗ. Bành Vương Quân cùng Tần Nghiễm Vương Tắc thì không có tham gia. Bọn hắn tại địa phủ nội tu đi. Mà Huyết Ma Hoàng đồng dạng tại địa phủ nội tu luyện. Kế tiếp, chúng ta muốn phân ra nhân thủ đi công kích hỏa rời, bỏ thành. Ngưng lông mày hỏi. Trước ổn định phía sau, toàn lực sưu tập nội thành nguyên tinh. Mấy ngày nữa chờ nguyên tinh đến tay, ta tự ly khai La Kinh Thành, tiến về trước hỏa rời, bỏ thành. Tần Linh Vân nói. Xích Phim chậm rãi nói, ta lo lắng thời gian khẽ kéo trường, mấy cái thế lực hội cấu kết cùng một chỗ toàn lực phản công. Kể cả La Kinh Thành hắc giáp quân cùng xích giáp quân cá lọt lưới, còn có rơi tiên thành thế lực, hỏa rời, bỏ thành hỏa nham tôm thế lực. Mấy thế lực lớn nếu như cấu kết, ngược lại là có một chút phiền toái. Bất quá cũng gần kề chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Hiện tại Tần Linh Vân có đủ thực lực trước mặt nguy cơ, có nguyên lực cung nơi tay, không dựa vào những người khác, nàng tiến có thể công, lui có thể thủ, không ai có thể lưu lại nàng. Đương nhiên, chuẩn tiên vương ngoại trừ. Bất quá tại đây một khu vực, căn bản không có chuẩn tiên vương. cho nên Tần Linh Vân cũng tự không cần phải lo lắng. Tần Linh Vân vơ vét mấy tòa thành trì nội nguyên tinh về sau, có thể ly khai phiến khu vực này. Do đó tiến về trước cổ tiên ma chiến trường trung ương khu vực rồi. Cổ tiên ma chiến trường hạt tâm là ở chính giữa khu vực. Chỉnh thể thực lực cũng so bốn phía khu vực cao hơn bên trên rất nhiều. Tần Linh Vân đến bây giờ còn không có gặp Tần Hiểu Vân. Cùng với Lan gia đại thế giới tất cả đại tôn môn tôn chủ trưởng môn đã đến trung ương khu vực về sau, bốn phương tám hướng hư tiên nhóm đám bọn họ đã đều hội tụ tới. Khi đó cường giả gặp lại có thể không dừng chân, hay vẫn là không biết. Mấy ngày thời gian kiểm kê, La Kinh Thành có được tài phú quả nhiên là khổng lồ. Đặc biệt là thành chủ Vũ Văn Hàn tư nhân cất chứa tiên khí thì có hơn 20 kiện. Còn có hay không phục dụng tiên đan cũng có hơn 10 khỏa. Cùng với đại lượng tiên linh thạch, nguyên tinh chờ các loại. Trừ lần đó ra, Hàn Tan Phi tài phú cũng có không thiểu. Tiên khí tiên đan, tiên linh thạch, kỳ lạ quý hiếm trân bảo. Rất nhanh, Tần Linh Vân thì có phất nhanh cảm giác rồi. Mà nguyên tinh trải qua vơ vét về sau, đã nhận được gần 5.000 khối nguyên tinh. Còn có rất đa nguyên tinh là phân tán tại cá nhân đích trên tay. Tần Linh Vân bọn người tuy nhiên khống chế đại cuộc, lại cũng làm không được lại để cho tất cả mọi người đem nguyên tinh giao ra đây. Đặc biệt là những cái kia theo vũ trụ giới mà đến hư tiên nhóm đám bọn họ. Tần Linh Vân chính mình ăn thịt, cũng muốn lại để cho bọn hắn hút chút nước, làm việc lưu một đường, không cần phải làm cho thật chặt. Mấy ngày sau, Tần Linh Vân đang chuẩn bị cùng mọi người thương nghị muốn hay không ly khai La Tinh Thành thời điểm, bên ngoài tự truyền đến tin tức có một vị sứ giả đi vào La Kinh Thành phát ra chiến thư. Cái này phong chiến thư là rơi tiên thành Hỏa Nham Tông liên hợp phát ra. Đối với thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên mà nói, sở hữu tất cả cấp thấp hư tiên cùng tu sĩ đều là con sâu cái kiến, chính thức tính quyết định chiến đấu căn bản không phải sử dụng đến. Số lượng nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Cho nên đạt được La Kinh Thành kịch biến tin tức về sau, rơi tiên thành, Hỏa Nham Tôn liền liên hợp phát ra chiến thư. Chọn dùng phương thức là ba chiến định thắng thua. Song phương riêng phần mình phái ra ba vị mạnh nhất chi nhân, sau đó quyết nhất tử chiến. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đối với cái này phong chiến thư, Tần Linh Vân trong nội tâm tồn tại vài phần nghi hoặc. Tại trong đại điện, Tần Linh Vân cùng mọi người tề tụ cùng một chỗ. Tần Linh Vân cầm lấy trên tay chiến thư ba chiến định thắng thua, rơi tiên thành, Hỏa Nham Tông cái kia một phương có ba vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên sao. Rơi tiên thành có lẽ có hai vị. Ngoại trừ rơi tiên thành chủ ông Hàn Kiến bên ngoài, còn có một vị là Trần Hàn. Mà Hỏa Nham Tông trước kia là hữu thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên, về sau nghe nói tiến về trước trung ương khu vực rồi. Gần vài năm nay không có tin tức gì. Ngưng lông mày chậm rãi nói, đối phương khẳng định còn có một vị thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, cũng không biết là đến từ ở đâu. Mặc kệ như thế nào, ước chiến địa điểm tại La Dương sườn núi, đến lúc đó có thể thấy rõ ràng rồi. Tần Linh Vân nói, La Dương sườn núi ở vào La Kinh Thành cùng rơi tiên thành ở giữa một mảnh rộng lớn dốc núi. Bởi vì địa thế rất cao, cho nên thượng diện sinh trưởng không phải cao lớn cây cối, mà là đại lượng cỏ xanh, không ngớt như mọc thành phiến cỏ xanh. Hơn nữa La Dương sườn núi thổ địa dị thường rắn chắc. Nghe nói là năm đó cổ tiên ma đánh đi ra một phương kiên thổ đã rơi vào nơi đây. Cho nên nhiều khi, từng đã là mấy đại thành trì quyết đấu, cùng với một ít tư nhân ước đấu, đều oa thích tại La Dương sườn núi tiến tới đi. Tần Linh Vân bọn người tra không xuất ra rơi tiên thành. Hỏa Nham Tông cái kia một phương có cái gì chuẩn bị ở sau. Bất quá cũng không có bao nhiêu quan hệ. Đến lúc đó nước tới đắp đất chặn, binh tới tướng đỡ là được. Thời gian nhanh chóng đi qua, 10 ngày qua đi tự đã đến ước chiến thời gian. Lúc này đây tới tham gia chỉ có Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày. Còn lại bọn người đãi tại địa phủ bên trong. Căn bản không có một người ở lại La Tinh Thành. Vạn nhất rơi tiên thành những người kia thừa dịp lấy bọn hắn không tại, đi công kích La Tinh Thành, cũng bắt không được Tần Linh Vân cái này một phương một cá nhân vật trọng yếu. Dù sao Tần Linh Vân ôm đánh không lại bỏ chạy nghỉ cát. Nếu như rơi tiên thành, Hỏa Nham Tông phái đến từ người quá mạnh mẽ, Tần Linh Vân thừa cơ chạy đi, nàng căn cơ không tại cổ tiên ma chiến trường. Cho nên chỉ cần Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn bọn người tại bên người, liền không có gì nỗi lo về sau rồi. La Dương sườn núi bên trên mênh mông, tất cả đều là một mảnh cỏ xanh. Một ít La Dương sườn núi bên trên hung thú rất xa cảm nhận được khổng lồ khí tức, cả đám đều trốn tàn đi lên, không dám xuất đầu lộ diện. Tần Linh Vân một đoàn người đến tương đối sớm, toàn bộ đều đã rơi vào La Dương sườn núi phía trên. Đám người kia còn chưa có tới, ta đã không thể chờ đợi được muốn tiêu diệt những người kia rồi. Ngưng Lông Mày nhìn lướt qua trống rỗng La Dương sườn núi. Ngươi nhìn bầu trời bên cạnh, bọn hắn đã tới rồi. Tần Linh Vân chỉ hướng chân trời. Quả nhiên, chân trời một chiếc khổng lồ phi thuyền chính theo gió vượt sóng, theo tầm mây tầm đó trượt ra đến. Thượng diện từng đạo hào quang nhảy lên mà xuống, như tia chớp đã rơi vào La Dương sườn núi phía trên. Già La phi thuyền. Đám người kia lúc nào cũng có thể có được Già La phi thuyền rồi hả? Ngưng Lông Mày nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không có lẽ có sao? Tần Linh Vân khó hiểu nói. Cái loại này Già La phi thuyền tối thiểu là tiên khí. Xem hắn tốc độ phi hành cùng bề ngoài, tự là vừa có khả năng tấn công cao giai Già La phi thuyền rồi. Chỉ có trung ương khu vực một ít đại thành mới có thể có được. Ngưng Lông Mày nói. Bọn hắn quả nhiên là đã tính trước. Tần Linh Vân đôi mắt quăng đi qua, nàng đã nhìn rõ ràng vài đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là một vị lão giả, diện mục hồng nhuận phơn phớt, đỉnh đầu đeo hồng quan, mặc áo bào hồng, hai mắt khép mở tầm đó đều có một đạo đạo dung nham tại lưu động. Mà đi theo tại lão giả sau lưng thì còn lại là hai vị trung niên nam tử. Mũi ương mở to mắt chính là Trần Hàn, phương diện miệng lớn chính là Ông Hàn Kiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 453 bí mật tiết lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 453 bí mật tiết lộ. Tự là các ngươi cưỡng chiếm La Kinh Thành. Cầm đầu lão giả thứ nhất là thập phần kiêu căng mở miệng nói. Sau lưng Ông Hàn Kiến Hòa Trần Hàn đều nhìn chằm chằm, tự hồ muốn theo khí thế thượng tướng Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng Lông Mày áp đảo. Ngươi là Hỏa Nham Tôn Nghiêm vai võ phụ, Ngưng lông mày có chút nghi ngờ hỏi. Lão giả lông mi bên trên chọn. Thanh âm cay độc nói không nghĩ tới. Bây giờ còn có người nhớ rõ lão phu. Lão phu hiện tại đã là Dương Vũ Thành đại hộ pháp. Hôm nay tự là đại biểu Dương Vũ Thành đến đây cái này hoang dã. Thức thời điểm tự sớm làm đầu hàng. Miễn cho đợi tí nữa chết không toàn thây. Lão gia hỏa này nói chuyện tốt xong. Tần Linh Vân giơ lên con mắt đối với ngưng lông mày nói. Đúng vậy, lão gia hỏa cậy già lên mặt kỳ thật tự là tướng mạo lão, chân thật tuổi thọ là cháu của ta bối. Ngưng lông mày cố ý nói. Ngươi chừng nào thì nhiều hơn cái cháu trai. Không có nhận tổ quy tôn ta có thể không nhận. Tần Linh Vân nhẹ ngữ nói. Mấy câu vừa nói, nghiêm vai võ phụ đã tức giận đến sắc mặt phát xanh rất tốt, các ngươi là chính mình muốn chết. Lúc này thời điểm, ngưng lông mày truyền âm cho Tần Linh Vân nói Dương Vũ Thành là trung ương khu vực bốn thế lực lớn một trong. Không là chúng ta hoang dã thế lực có thể so sánh đấy. Trung ương khu vực chi nhân đều gọi hô tứ phương vi hoang dã. Dùng biểu hiện bọn họ là chính thống. Mà tứ phương đều là không có khai hóa man hoang chi địa. Đây là một loại cố hữu tự đại tâm tính, không đem địa phương khác để vào mắt. Bất quá trung ương địa vực đều có hung hăng càng quấy vốn liếng. Bọn hắn chỗ địa phương, bởi vì dựa vào cận cổ tiên ma chi tháp nguyên nhân, cho nên tiên linh khí thập phần nồng đậm, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Các loại tài nguyên càng thêm sung túc. Đạo trí trung ương khu vực tu luyện tiêu chuẩn. Tại phía xa tứ phương phía trên. Chính là bởi vì như thế, lâu dài về sau tự dưỡng thành tự đại tập tính. Đại cháu trai ngươi vốn là hoang dã chi nhân. Còn khiến cho ngươi tự hồ là tôn quý trung ương địa vực chi nhân giống như. Thật sự là thật là tức cười. Ngưng lông mày một bộ xì mũi coi thường bộ dạng. Nghiêm vai võ phụ ngón tay về phía trước. Chỉ hướng ngưng lông mày lão phu hôm nay cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Nghiêm vai võ phụ ngón tay trên không trung tìm một vòng tròn. Theo trong vòng cút ra một đạo cực nóng dung nham. Nhanh chóng hướng về ngưng lông mày phóng đi. Đã song phương một lời không hợp kéo vạch da mặt. Như vậy liền trực tiếp bằng thực lực mà nói lời nói. Ngưng lông mày cũng đồng dạng dùng ngón tay trên không trung vẽ một vòng tròn tự ngươi hội họa vòng. Ta cũng sẽ biết. Ngưng lông mày kéo lê trong vòng. Sóng cả thanh âm mãnh liệt. Rất nhanh tự ngưng tụ trở thành một căn tam xoa kiếp. Hướng về nghiêm vai võ phụ dung nham phóng đi. Ngưng lông mày đã chống lại nghiêm vai võ phụ. Tần Linh Vân trực tiếp ngón tay vừa nhấc. Chính tòa đại sơn nhanh chóng hướng về Uông Hàng Kiến áp đi. Ngày đó tại hỏa rời. Bỏ thành. Cũng là bởi vì Uông Hàng Kiến đến. Mới khiến cho Tần Linh Vân bọn người rất nhanh đào tẩu. Bằng không. Ngày đó cũng có thể đem hỏa nham tôm thạch kim ta giết chết. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Cuối cùng thạch kim ta hay vẫn là thoát được tánh mạng. Bất quá hôm nay, Tần Linh Vân ngược lại là có thể cùng Uông Hàng Kiến trực tiếp đối chiến rồi. Thực lực so với lúc trước tăng lên gấp 10 lần đều không ngớt. Cùng lúc đó, Bành Vương Quân cùng Trần Hàn đã động thượng thủ rồi. Cái gọi là ba chiến cũng không phải là cái gì lượng chiến thắng lợi tự đại biểu cho đắc thắng rồi. Mà là không chết không ngớt tự chiến, phải có một phương triệt để tử vong hoặc là thoát đi. Mới xem như chấm dứt. Tại nghiêm vai võ phụ bọn người xem ra, Tần Linh Vân là cái lớn nhất điểm đột phá. Chỉ cần Uông Hàng Kiến thuận lợi đem thực lực yếu nhất Tần Linh Vân diệt sát, lại mất quay đầu lại trợ giúp Nghiêm vai Võ Phụ cùng Trần Hàn, là có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nghiêm vai Võ Phụ, Ông Hàn Kiến Hòa, Trần Hàn đều tràn đầy tất thắng tin tưởng. Tuy nhiên bọn hắn đã nhận được Tần Linh Vân đã lấy được nguyên lực cung tin tức. Bất quá bọn hắn phân tiếp, Tần Linh Vân dù cho bắn ra nguyên lực cung cũng không có cách nào bền bỉ. Chỉ cần ngăn cản phía trước ba lượt kéo cung, đằng sau Tần Linh Vân sẽ không hề năng lực mặc người chém giết. Tần Linh Vân đánh tới dời nối tiên thuật, cửu tòa cự sơn chi lực cùng một chỗ áp bách dưới đến, khiến cho Ông Hàn Kiến toàn thân cảm thấy lớn lao áp lực. Ông Hàn Kiến ngón tay niết bí quyết, toàn thân bột phát ra màu lam nhạt, nắm đấm ảo ảnh, trực tiếp hướng về cửu tòa cự sơn phóng đi. Hắn lựa chọn không phải là bị động phòng ngự, trực tiếp chủ động xuất kích, muốn đem cửu tòa cự sơn đều đánh bại. Màu lam nhạt nắm đấm càng biến càng lớn, thượng diện năm ngón tay đều rõ ràng có thể thấy được các loại thật nhỏ pháp tắc ngưng kết cùng một chỗ, khiến cho màu lam nhạt nắm đấm đã có càng cường đại hơn lực công kích. Phanh, phanh, từng tiếng nổ mạnh, màu lam nhạt nắm đấm cùng chính tòa núi cao trong nháy mắt va chạm hơn 1000 lần. Cao tần suất va chạm khiến cho cửu tòa cự sơn một tòa đón lấy một tòa sụp đổ. Hết cách rồi. Đây là Tần Linh Vân cùng với thần huyễn trung kỳ tu vi thúc phát ra tới dời nối tiên thuật. Nếu nàng tu vi cũng đã đến thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, không chỉ nói cửu tòa cự sơn, chỉ cần hai ba tòa có thể ép tới Ông Hàn Kiến không thể động đậy. Dời nối tiên thuật thất bại về sau, Tần Linh Vân không có nhiều do dự, trực tiếp tự gọi ra nguyên lực cung, tạo hình chất phát nguyên lực cung phiêu phù ở Tần Linh Vân trước người cách đó không xa. Hỏa hồng sắc mũi tên dài đã đem dây cung kéo ra, nhắm ngay Ông Hàn Kiến. Nguyên lực cung, nhìn ngươi như thế nào nhắm chúng ta. Ông Hàn Kiến thân hình nhoáng một cái, một đạo ăn mặc màu xanh da trời áo giáp thân ảnh theo trên trán vọt ra, lập tức trên không trung hóa thành bốn đạo giống như đúc thân ảnh. Đây là đạo niệm pháp thể, trong đó chỉ có một cổ là chân thân, mặt khác ba bộ đều là hóa thân, là ảo giác, nhưng là người khác lại không cách nào phân biệt ra thiệt giả. Mà Ông Hàn Kiến thân thể đã giấu ở đạo niệm pháp trong cơ thể, theo biểu hiện ra cái gì cũng nhìn không ra. Làm như vậy chỗ tốt, tự là nguyên lực cung là thông qua thân thể đến tiến hành đã tập trung vào. Hôm nay thân thể đã ẩn tàng, nguyên lực cung liền không có cách nào tiến hành đã tập trung vào. Tần Linh Vân truyền âm cho Tiểu Huyễn nói cái đó một cái là chân thân. Ông Hàn Kiến cho rằng Tần Linh Vân duy nhất đòn sát thủ tự là nguyên lực cung. Điểm này hắn xem như nghĩ lầm rồi. Mà nghĩ lầm rồi kết quả là vô cùng nghiêm trọng đấy. Tiểu biến ảo làm một đạo kim quang, biến thành lúc trước hoàng kim thú con hình thái đã rơi vào Tần Linh Vân trên bờ vai, triệu hồi ra linh thú cùng một chỗ xuất chiến. Cái này là không gì đáng trách, hơn nữa chưa tính là vi phạm với ước chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình. Tiểu Huyễn có chân thực chi nhãn, cho nên Ông Hàn Kiến ảo thuật tại Tiểu Huyễn trước mặt tính toán không được cái gì. Bên phải thứ hai chính là của hắn chính thức đạo niệm pháp thể. Tiểu Huyễn trong đôi mắt kim quang lập lòe, trực tiếp hướng về Tần Linh Vân truyền âm nói: "Đã Tiểu Huyễn đã tìm được chính thức đạo niệm pháp thể." Như vậy Tần Linh Vân liền lấy ra thật lâu không có sử dụng pháp bảo, dị bảo đã thần tiên, đối phó đạo niệm pháp thể hữu hiệu nhất pháp bảo là đã thần tiên rồi. Cái này thuộc về nguyên thủy tiên đế dị bảo, uy lực vô cùng. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, màu đen đã thần tiên liền xuất hiện trong tay. Thượng diện lóm ra màu đen kim loại sáng bóng, xem cũng không phải hào quang chói mắt, nhưng là loại này hung khí đều có một cổ thuộc về đỉnh tiêm dị bảo khí thế. Dùng Tần Linh Vân thần huyễn trung kỳ thực lực thúc dục, dưới tình huống bình thường so ra kém nguyên lực cung, nhưng là tại đối phó đạo niệm pháp thể thời điểm có kỳ hiệu. Đã thần tiên nhanh chóng tăng lớn, hóa thành một đạo hắc mang trực tiếp hướng về bên phải thứ hai đạo niệm pháp thể phóng đi. Lúc này thời điểm, Ông Hàn Kiến cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Hắn đạo niệm pháp thể bị đã thần tiên cho đã tập trung vào, mà căn bản nhúc nhích không được. Đã thần tiên, đây là đã thần tiên. Ông Hàn Kiến chỉ tới kịp kêu lên hai tiếng, đã thần tiên cũng đã trực tiếp đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Một điểm tiếng vang đều không có. Ông Hàn Kiến đạo niệm pháp thể lập tức tự nhân tiêu diệt. Đã thần tiên dùng Tần Linh Vân thực lực bây giờ thúc dục đi ra, làm ra trí mạng hiệu quả. Đáng tiếc Ông Hàn Kiến một thân bản lĩnh đều chưa kịp thi triển, đã bị đã thần tiên cho đánh chết. Đạo niệm pháp thể chôn vùi về sau, Ông Hàn Kiến thân thể đã không có hồn phách, trực tiếp mất rơi trên mặt đất. Một đời cường giả cứ như vậy chết đi, không khỏi cũng quá không đáng rồi. Chứng kiến bên này Tần Linh Vân còn không có có thúc dục nguyên lực cung, cũng đã đem Ông Hàn Kiến cho diệt sát rồi. Nghiêm Vai Võ Phụ cùng Trần Hàn đều là sợ đến vỡ mật. Bọn hắn đang tại bị Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày ngăn chặn. Mặc cho ai đều khó có khả năng ngăn cản được Tần Linh Vân nguyên lực công. Nghiêm Vai Võ Phụ ngón tay vừa nhất quát lớn, tự các ngươi khác thường bảo sao? Lão Phu cũng có. Nghiêm Vai Võ Phụ trong tay đã xuất hiện một chỉ màu đen như là thìa vật thể. Ngón tay một gãy, thượng diện màu đen khí diễm hóa thành một mảnh màu đen lưỡi đao, bốn phương tám hướng hướng về Bành Vương Quân. Tần Linh Vân cùng Ngưng lông mày ba người phóng đi. Đương nhiên, Trần Hàn cũng bị màu đen lưỡi đao công kích cho vòng tiến vào trong đó. Màu đen lưỡi đao thế tới hung mảnh, lại để cho người khó có thể ngăn cản. Hảo cường công kích, ta có thể cảm giác được. Cái kia kiện màu đen thì thật là một kiện dị bảo. Tuy nhiên tại dị bảo bên trong xem như hạ đẳng, ở chỗ này coi như là uy lực kinh người rồi. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Tần Linh Vân buông ra dây cung, trường trên tên bao trùm bốn loại bất đồng lực lượng, một mực hướng về phía trước phóng đi. Cuối cùng, cùng màu đen lưỡi đao đụng vào cùng một chỗ. Màu đen lưỡi đao đều nhao nhao rớt xuống, rơi trên mặt đất, tự hóa thành từng sợi hắc khí biến mất. Mà Nghiêm Vai Võ Phụ đã thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốt, bay vút đến không trung Già La Phi trên đò, chỉ để lại một đoạn lời nói Tần Linh Vân. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có nguyên thủy tiên đế đã thần tiên, ngươi tự đợi đến bị đuổi giết mà vong a. Ha ha! Già La Phi thuyền hóa thành một đạo hào quang, lập tức tự biến mất ở chân trời. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày đã đem Trần Hàn vây quanh ở chính giữa. Tần Linh Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng là nhưng trong lòng đã có một tia lo lắng. Lúc này đây hay vẫn là không thể tránh khỏi đem chính mình có được dị bảo sự tình cho tiết lộ ra ngoài rồi. Về sau sẽ có rất hơn không biết nguy hiểm tiến đến. Tại cổ tiên ma chiến trường, không có bất diệt cảnh giới tiên vương, nhưng là chuẩn tiên vương vẫn có một ít. Chuẩn tiên vương ở giữa thực lực sai biệt rất lớn. Bất quá, kém cỏi nhất chuẩn tiên vương đều giết chết Tần Linh Vân. Chuẩn tiên vương đã hiểu rõ bất diệt một tia chân lý, cho nên không phải hư tiên có thể ngăn cản đấy. Trần Hàn, Nghiêm vai võ phụ đã đem ngươi từ bỏ, lúc này không đầu hàng càng đãi khi nào? Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng nói. Trần Hàn ôm câu giống như cái mũi nhún lấy. Hắn mở to mắt con ngươi chuyển động. Bất quá vô luận hắn như thế nào tính toán, lúc này cũng đã không có chạy trốn con đường rồi. Ta đầu hàng về sau, các ngươi có thể buông tha ta. Trần Hàn thanh âm trầm giọng nói. Trên thực tế, hiện tại Trần Hàn đối với Nghiêm vai võ phụ nộ khí càng lớn. Tại thời khắc mấu chốt, vậy mà chỉ lo chính mình đào tẩu, đưa hắn chạy ròng ở chỗ này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 454 ta nhất thờ phụng lấy đức thu phục người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 454 ta nhất thờ phụng lấy đức thu phục người. Cứ như vậy buông tha Trần Hàn, Tần Linh Vân cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Trần Hàn. Ai biết Trần Hàn đánh chính là cái gì chủ ý. Bất quá Trần Hàn thân phận cũng rất không trực tiếp giết chết, hiển nhiên có chút đáng tiếc. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Tần Linh Vân đôi mắt chớp động nói. Cơ hội gì? Trần Hàn lập tức nói. Chỉ cần ngươi buông ra thần thức thông qua lục đạo luân hồi khảo nghiệm, lần này tự không giết ngươi. Tần Linh Vân một chữ dừng lại một chầu nói. Chỉ có trở thành địa phủ một thành viên mới có thể chính thức thành lập không thay đổi trung thành. Tần Linh Vân sẽ không tin tưởng cái gì miệng cam đoan đấy. Trần Hàn trong mắt âm tình bất định. Hắn biết rõ đây là cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn không đáp ứng, tại Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng Long mày liên thủ công kích đến, hắn đã là hẳn phải chết kết cục. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Cuối cùng nhất Trần Hàn hay vẫn là lựa chọn tiếp nhận khảo nghiệm con đường này. Ta đầu hàng, không muốn giết ta. Trần Hàn ủ rũ, ở đâu còn có một đời thay tôn sư phong phạm. Tần Linh Vân khẽ gật đầu, trên bàn tay hắc khí xoay quanh. Lục đạo, luân hồi. Tần Linh Vân khẽ quát một tiếng. Địa phủ lượn vòng trên không trung. Sau đó từng đạo kỳ dị hào quang lao tới. Không trung sáu cái màu đen vòng xoáy thoáng hiện mà ra. Cùng lúc đó, khổng lồ luân hồi bàn hư ảnh trên không trung có chút chuyển động. Một đạo vầng sáng trực tiếp vọt vào Trần Hàn trong ớt. Chỉ là trong nháy mắt cũng đã đổi qua ngàn bách thế luân hồi. Mỗi cả đời luân hồi đều như vậy chân thật. Ngàn bách thế về sau, Trần Hàn đều có chút sắp tinh thần hỏng mất. Mặc cho ai đã trải qua nhiều như vậy sanh ly tử biệt, bi thương vui thiết, như vậy trí nhớ tràn ngập tại trong ớt, không sụp đổ coi như là hắn đầu ớt đủ thô rồi. Trong tiềm thức, Trần Hàn nhịn không được thầm mắng vô số âm thanh hắn muội, lại muốn kinh nghiệm một lần. Lão tử tự là đồ con rùa vương bát đản. Thế nhưng mà tiếp theo luân hồi lại nối gót tới, nếu như thời gian đảo lưu, Trần Hàn khả năng tình nguyện tử vong cũng không muốn lại trải qua loại này luân hồi nỗi khổ rồi. Lục đạo luân hồi thẩm thấu tiến vào Trần Hàn trong ớt. Tần Linh Vân thanh âm tại trong đầu của hắn quanh quẩn đã trải qua luân hồi. Mà bản tâm không đọa. Phong ngươi vi phán quan tại Tần Nghiễm Vương thủ hạ làm việc. Một mực đợi đến lúc luân hồi biến mất. Trần Hàn còn có chút hốt hoảng. Há to miệng. nước miếng đều theo trong miệng hoành chảy ra. Đã qua thời gian thật dài, Trần Hàn mới kịp phản ứng, đem ngoài miệng nước miếng lau đi. Mà trong hướng Tần Linh Vân ánh mắt, tự tương đương với đang nhìn lấy một vị đáng sợ ma huyễn. Coi như là ma huyễn, giết người cũng không quá đáng một hồi. Ngàn bách thế luân hồi, chẳng khác nào giết hắn đi trăm ngàn hồi a. Cái này đã xong. Trần Hàn như là con rối ngốc trệ mà hỏi. Tần Linh Vân có chút nheo lại con mắt, như thế nào? Còn muốn lại đến một hồi. Trần Hàn đánh cho một cái giật mình. Tay chân đều không tự chủ được run rẩy. Trong phổi giống như là kéo ốm bể tự như không được. Không được. Lần này đã đầy đủ rồi, chủ nhân vĩ đại, ta chính là người hầu trung thành của ngươi. Trần Hàn mang trên mặt nịnh nọt. Lại để cho bên cạnh Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày đều một hồi ác hàn. Lục đạo luân hồi khủng bố hiệu quả. Tăng thêm địa phủ trong đầu gieo xuống trung thành hạt giống. Khiến cho Trần Hàn đối với Tần Linh Vân là khăng khăng một mực thần phục. Kế tiếp, ngươi tự mang chúng ta đi rơi tiên thành, sở hữu tất cả nguyên tinh toàn bộ đều vơ vét đi ra. Tần Linh Vân trong mắt chớp động lên không hiểu vầng sáng. Đã có Trần Hàn, hiện tại liền có thể xuất phát tiến về trước rơi tiên thành rồi. Tần Linh Vân không định lại hồi La Tinh Thành rồi. Đã thần tiên tại trong tay nàng tin tức, đoán chừng rất nhanh sẽ một truyền mười, mười truyền một trăm. Toàn bộ cổ tiên ma chiến trường không được bao lâu muốn xôn xao. Đã thần tiên, đây chính là nguyên thủy tiên đế chi vật, hơn nữa là thân phận biểu tượng. Đã có được đã thần tiên, không riêng có cường đại lực công kích, còn có thể từ trung học tập đến tiên đế đích thủ đoạn. Cái kia chờ gì bảo. Không khỏi người không điên cuồng. Nói không chừng trung ương địa vực những cái kia chuẩn tiên vương nhóm đám bọn họ đã nguyên một đám sủng sủng muốn động. Nghĩ đến làm như thế nào đem đã thần tiên đem tới tay rồi. La Kinh Thành sự vụ tự nhiên có Hắc Giáp Quân cùng Xích Giáp Quân phó soái đến quản lý. Đã không có thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên cường giả. Ba khí hướng nguyên cũng đã là người mạnh nhất rồi. Quản lý toàn bộ La Kinh Thành sự vụ cũng không có lực cản. Tiểu huyễn tiểu huyết bọn người tại địa phủ bên trong. Xuất phát tiến về trước rơi tiên thành. Tần Linh Vân cánh tay vung lên nói. Xích viêm theo địa phủ bên trong dần hiện ra đến. Hắn ba màu đám mây là trước mắt nhanh nhất phi hành pháp bảo. Hiện tại muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào rơi tiên thành. Xích viêm đương nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Tần Nghiễm Vương, ngươi đem Trần Hàn mang về dạy bảo một phen. Hắn bây giờ là thủ hạ của ngươi. Chờ đến rơi tiên thành, ta còn muốn lợi dụng hắn lấy được nguyên tinh. Tần Linh Vân truyền âm nói. Địa phủ phiêu nổi giữa không trung, thượng diện tuôn ra hiện ra hắc khí, đem Trần Hàn thân thể kéo vào địa phủ bên trong. Xích viêm bàn tay vỗ. Ba màu đám mây nhanh chóng tăng lớn. Đợi đến lúc Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng Ngưng lông mày nhảy lên đi về sau. Ba màu đám mây liền trên không trung hóa thành một đám khói nhẹ. Hướng về phương xa điện trì mà đi. Một lát sau thời gian, tại tầng mây bên trong, Tần Linh Vân đã nhận được Tần Nghiễm Vương truyền âm. Đã dạy bảo không sai biệt lắm. Cái kia Trần Hàn vẫn còn tương đối thức thời. Về sau hẳn là cái trung thực nghe nói phán quan. Nghe nói tốt nhất, nếu là dám bằng mặt không bằng lòng, ngươi liền trực tiếp bắt hắn cho làm thịt. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên, bây giờ còn có thể tính toán một nhân vật. qua một thời gian ngắn là được nát bét đường cái tự không ai muốn mặt hàng. Tần Linh Vân nhếch miệng nói. Chủ nhân nói rất đúng. Thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên. Hoàn toàn chính xác tính toán không được cái gì. Ngươi xem. Muốn hay không đem hắn phóng suốt. Tần Nghiễm Vương tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, ngươi đem hắn phóng suốt, ta còn có một số việc muốn hỏi. Sau đó, địa trong phủ lòi ra một đạo hắc khí. Trần Hàn thân hình thời gian dần trôi qua tại ba màu đám mây thượng diện hiển lộ ra đến. Quay mắt về phía Tần Linh Vân. Còng xuống lấy eo. Một bộ phục phục thiết thiết bộ dạng. Không muốn trang đáng thương, trước tiên là nói về nói rơi tiên thành có chừng bao nhiêu nguyên tinh a. Tần Linh Vân dương mắt quét Trần Hàn liếc. Cái kia chờ ánh mắt lại để cho Trần Hàn nhớ tới lục đạo luân hồi tư vị. Không khỏi ngón tay run nhẹ nhẹ. Rơi tiên thành trước mắt nguyên tinh chủ yếu tại ba bộ phận trong tay người. Trong đó thành chủ cùng quân đội trong tay có một bộ phận. Còn có một bộ phận tại tất cả đại thương phố. Cùng với một bộ phận lưu lạc tại trong thành người bình thường trong tay. Tại sợ hãi cùng sợ hãi phía dưới Trần Hàn đều lưu loát, mạch suy nghĩ phản phất rõ ràng hơn tích rồi. Tần Linh Vân phủi phủi trên trán thanh ti đã như vậy. Phủ thành chủ cùng quân đội cái này một bộ phận nguyên tinh quy ngươi phụ trách đi vơ vét. Mà cửa hàng nguyên tinh. Tần Linh Vân trong mắt hiện ra một tia ngoan lệ tự quy ta tới lấy rồi. Tự sợ bọn hắn không để cho. Trần Hàn lắm mồm một câu. Không để cho. Trực tiếp chém đầu đều là chuyện nhỏ, hoặc là đem linh hồn giam cầm. Sẽ là không tệ lựa chọn. Ngưng lông mày ở một bên con mắt tỏa ánh sáng. Trong nội tâm nàng có chút hy vọng những người kia không thức thời rồi. Ngưng lông mày với tư cách thú cuồng thời điểm. Nàng bạo lực cũng đã thâm canh trong đầu. Lâu như vậy giả bộ như thục nữ. Đã đủ áp lực được rồi. Nàng không ngại đem những cái kia không thức thời gia hỏa với tư cách gây bạo lực đích thủ đoạn. Trần Hàn nhịn không được âm thầm chảy mồ hôi. Thú cuồng danh tiếng. Hắn đương nhiên nghe nói qua. Hơn nữa, đã từng vẫn cùng thú cuồng đã giao thủ. Lúc trước chứng kiến ngưng lông mày dịu dàng bộ dạng. Còn tưởng rằng vòng vo tính. Lại không nghĩ rằng thú cuồng bản tính chỉ là bị che giấu mà thôi. Nói rất hay. Nên làm như vậy. Vơ vét đã xong rơi tiên thành về sau. Chúng ta lại đi hỏa rời. Bỏ thành. Cuối cùng mục tiêu là Tương Nam thành. Tần Linh Vân ánh mắt ngưng tụ tại mây trắng tầm đó. Hai tay chắp sau lưng có một loại nữ hoàng khí phát. Ngưng lông mày liền có chút ít nghi vấn Tương Nam thành. Ta nhớ được Viêm Dương Tôn Nam Sơn Vương cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm a. Còn có Tương Nam thành. Tự hồ cùng chúng ta cũng không có đối địch quan hệ. Tần Linh Vân mỉm cười ánh mắt rất là xa xưa ngươi nghe nói qua một câu sao. Không có vĩnh viễn bằng hữu cùng vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Ngươi nhìn xem lúc này đây. Hỏa Nham Tông cùng rơi tiên thành cường địch cùng chúng ta ước chiến. Tương Nam thành người có hay không lộ diện. Còn không phải đập vào ngồi thu ngư ông thủ lợi mưu tính cái lúc này vì cái gì không đến trợ chúng ta giúp một tay. Ngưng lông mày cùng Bành Vương Quân nghĩ lại thoáng một phát đều cảm thấy Tần Linh Vân nói có đạo lý. Tương Nam thành không đến tương trợ. Tự là bọn hắn tổn thất. Lúc này đây cho dù đã muốn bọn hắn nguyên tinh. Cũng coi như không được không để cho tình cảm. Bành Vương Quân chen miệng nói. Tần Linh Vân loạn choạng một ngón tay không. Không. ta nhất thờ phụng lấy đức thu phục người rồi. Ta sẽ không ngạnh đoạt. Đi Tương Nam thành muốn nguyên tinh, ta sẽ cầm tiên đan để đổi. Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày giờ khắc này phát hiện Tần Linh Vân cười có chút giống hồ ly hương vị. Đều là như vậy giả hoạt. Tiên đan đối với Tần Linh Vân hoàn toàn chính xác tính toán không được cái gì. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Tần Linh Vân muốn bao nhiêu có thể luyện chế bao nhiêu. Đi đổi nguyên tinh tuyệt đối có lợi nhất. Huống chi Tần Linh Vân hội như vậy thành thành thật thật cùng bọn hắn đồng giá trao đổi sao? Hiển nhiên, đó là một cái hy vọng xa vời. Ba màu đám mây tốc độ quả nhiên rất nhanh. Tần Linh Vân, Bành Vương Quân, ngưng lông mày cùng với Trần Hàn nói một hồi tử lời nói, cũng đã có thể chứng kiến xa xa rơi tiên thành hình dáng rồi. Tại cảnh ban đêm thấp thoáng xuống, rơi tiên thành nội đèn đuốc sáng trưng, tựa như một cái bất dại chi thành. Từ bên ngoài nhìn vào, phong cách cổ xưa tang thương, trên tường thành đứng thẳng rất nhiều bình thường tu sĩ tổ kiến thành vệ đội. Nguyên một đám ăn mặc khôi giáp, tay đè dao nhỏ, mặt ngoài xem uy phong lẫm lẫm. Kỳ thật đều là hổ giấy, Tần Linh Vân hắt cái xì hơi, đều có thể thổi chết một mảnh. Chia nhau làm việc, Trần Hàn, ngươi đi quân đội cùng phủ thành chủ thu thập nguyên tinh, thiếu một miếng bắt ngươi là hỏi. Tần Linh Vân sóng mắt lưu động, trực tiếp hạ mệnh lệnh nói. Trần Hàn cung kính nói đúng vậy chủ nhân. Sau đó, Trần Hàn thân ảnh liền hóa thành một đạo quầng trăng mờ. Theo cửa thành như một đạo gió lúc tựa như vọt lên đi vào. Nếu như ai dám ngăn trở, xem xét là Trần Hàn cũng không dám ngăn trở rồi. Tần Linh Vân nhìn Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày liếc mỉm cười, kế tiếp tự là chúng ta biểu diễn lúc sau. Cái này một cái ban đêm, đối với rơi tiên thành cửa hàng mà nói, đã chú định một cái bi thúc thời khắc. Bởi vì có ba cái không chút nào giảng quy của gia hỏa xông mạnh xông thẳng tiến nhập nội thành. Hơn nữa mục tiêu tự là đại lượng cửa hàng. Đây là một cái cướp đoạt ban đêm. Tần Linh Vân khẩu vị rất lớn, muốn không riêng gì nguyên tinh, còn có trọng yếu tài nguyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 455 thưởng thiện phạt ác tam đại sứ giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 455 thưởng thiện phạt ác tam đại sứ giả. Tại rơi tiên thành phồn hoa nhất buôn bán trên đường, nổi danh nhất cửa hàng tự là Vĩnh Phúc đã thành. Vĩnh Phúc làm được chủ nhân là Hàn Đức Thắng, xem rất chất phát, nhưng là biết rõ Hàn Đức Thắng chi tiết người, đều muốn hắn xưng là Hàn lão hổ. Chính là ăn tươi nuốt sống cái chủng loại kia gian thương. Bất quá Vĩnh Phúc làm được phía sau màn chủ nhân là thành chủ ông Hàn Kiến. Sắp việc buôn bán rất hà khắc, như cũ là tài nguyên quản tiến. Cửa hàng càng làm càng lớn. Lúc này đúng là ban đêm. Hàn Đức Thắng ngưỡng tựa ở trên giường êm, lười biếng cầm qua một chén rượu. Rượu trong chén hiện ra màu đỏ tươi bọt biển, ụp ứa ra khí. Chén rượu này thế nhưng mà đại có lai lịch. Bên trong là sử dụng hung thú lam tà thú máu huyết tinh nhưỡng. Muốn chính chế chính nhưỡng, còn cần tăng thêm 15 loại phối liệu mới có thể sản xuất ra bực này trong rượu thánh phẩm. Rượu ngon, xử nữ, thật sự là sung sướng nhân sinh. Cho dù lại để cho lão tử đem làm thần tiên cũng không làm a. Hàn Đức Thắng thở dài lấy. Tại Hàn Đức Thắng bên người còn có ba vị mỹ mạo tỳ nữ, niết chân, đấm lưng, mát xa huyệt thái dương, thoải mái hàng đức thắng sắp phiêu phiêu dục tiên rồi. Nhưng vào lúc này, rồi lại ba đạo bóng đen vô thanh vô tức xuất hiện tại cửa sổ khẩu. Như thế nào đi vào? Hắn một người trong hắc y nam tử quay đầu hỏi. Tần Linh Vân nâng lên chân đẹp thoáng cái liền đá vào cửa gỗ bên trên. Ba ba. Cửa gỗ chia năm xẻ bảy. Tần Linh Vân tự nhiên cười nói tự là như vậy đi vào. Người nào? Hàn Đức Thắng sắc mặt trầm xuống. Bàn tay ở cạnh trên mặt ghế nhấn một cái. Vách tường đằng sau lập tức vỡ ra hai đạo khe hở. Hai nhóm hắc y nhân từ phía sau vọt ra. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Hai nhóm hắc y nhân tổng cộng 20 tên. Toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Toàn thân đều bao phủ rất mạnh ý vị. Một hít một thở tầm đó. Khí thế bàn bạc. Bất quá tại Tần Linh Vân xem ra cái này thuần túy tự là một đám cừu non, không có nửa điểm lực uy hiếp. Người nào? Ăn cướp đấy. Biết rõ không? Tần Linh Vân đôi mắt băng hàn nói. Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày. Một trái một phải. Như là ông hầm ông hừ giống như. Bày làm ra một bộ hung thần ác sát biểu lộ. Cái gì nguyên tinh? Bảo thạch tiên linh thạch tiên khí thánh tiên khí toàn bộ đều giao ra đây. Bành Vương Quân giơ tay lên nói. Ngưng lông mày tóc dài phất phới. Trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn nếu như dám theo hàm răng bên trong nhảy ra cái chữ không. Toàn bộ giết chết. Hàn Đức Thắng là bái kiến sóng to gió lớn chi nhân. Bất quá bực này ăn cướp. Cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lòng hắn đầu âm thầm nghi hoặc. Phía trước có lẽ có vài gãy hộ vệ a. Ba người này là làm sao lại vô thanh vô tức vào được đâu này. Bất quá có chút tưởng tượng, nghĩ đến lá bài tẩy của mình, Hàn Đức Thắng hay vẫn là bày ra kiêu căng biểu lộ. Ăn cướp đến lão tử đầu lên đây. Có phải hay không các người chờ không được bên trên vội vàng chịu chết à? Ngày mai hôm nay tự là ngày giỗ của các ngươi. Dứt lời, Hàn Đức Thắng không kiên nhẫn phất phất tay. Ngầm hiểu 20 tên hắc y nhân. Đã lấy ra pháp bảo, nguyên một đám hướng về Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày nhào đầu về phía trước. Tần Linh Vân nghiêng nhìn sang nhanh lên giải quyết chúng ta thời gian đang gấp đây này. Sau đó, trong phòng vang lên một hồi bùm bùm cách cách thanh âm. Không ngừng truyền ra từng quyền đến thịt tiếng vang. Sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp. Trên mặt đất nằm đầy một đống hắc y nhân. Cả đám đều rên rỉ lấy. Toàn thân sủi lơ. Bò không. Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày hai vị này thần huyễn hậu kỳ bốn khí hướng nguyên hư tiên. Đối phó 20 tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Tự tương đương với là đao mổ trâu làm thịt gà. Muốn không phải là không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Những người này đã sớm chết mấy cái qua lại rồi. Hàn Đức Thắng trợn mắt há hốc mồm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra là như thế này một cái kết cục. Bất quá Hàn Đức Thắng còn không có có triệt để tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn nắm chắc bài. Bàn tay vỗ. Theo phía sau cửa khe hở chạy ra khỏi hai đạo thân ảnh. Đây là lưỡng vị lão giả. Đỉnh đầu đều hiện ra tam hoa, chính là tam hoa tụ đỉnh hóa thần cường giả. Thế nhưng mà Bành Vương Quân thoáng thả hư tiên khí tức bàn bạc khí thế áp bách tại hai vị hóa thần lão giả trên người. Lúc ấy, hai vị hóa thần lão giả liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. La lớn tiền bối tha mạng a. Tiểu nhân đều là hỗn phần cơm. là bị bất đắc dĩ đó a. Giờ khắc này Hàn Đức Thắng rốt cục xem như biết rõ ràng trước mắt ba người này thực lực có thể làm cho hai vị hóa thần tu sĩ đều không có sức hoàn thủ. Vậy khẳng định là hư tiên rồi. Vĩnh Phúc đi cũng là có hư tiên tọa trấn, nhưng là hôm nay lại không ở chỗ này, mà là đang phụ cận trong lầu kép. Hiện tại thông tri đã là không còn kịp rồi. Ngưng lông mày không kiên nhẫn thò ra tay đến. Một đạo lam sắc quang mang ngưng tụ trở thành một chỉ màu xanh da trời bàn tay lớn, trực tiếp bắt lấy Hàn Đức Thắng đầu lâu, giơ lên. Tranh thủ thời gian giao ra đây. Cường đại lực đạo vọc vào Hàn Đức Thắng trong thân thể, khiến cho Hàn Đức Thắng toàn thân đau đớn kịch liệt. Trong lúc nhất thời kinh hãi quá độ, hai mắt trắng dã, trong đũng quần ướt sũng một mảnh. Ba gã mỹ mạo tỳ nữ quỳ trên mặt đất toàn thân tốt tốt phát run, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta giao, lập tức tự giao, ba vị tiền bối đại nhân đại lượng, không muốn giết ta a. Hàn Đức Thắng nước mắt giàn giụa, tiếng la như là mổ heo. Buông xuống Hàn Đức Thắng về sau, Hàn Đức Thắng liền ngoan ngoãn mang theo Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày tiến nhập bí khố về sau. Tần Linh Vân tay áo một cuốn, sở hữu tất cả sáng chói phát quang bảo vật bị một cuốn mà không. Lúc này đây thu hoạch không nhỏ, chỉ là nguyên tinh tự có mấy trăm khối, còn có tiên khí cũng có vài chục kiện, còn có các loại dược liệu, bí tịch, kỳ vật chờ chờ. Hàn Đức Thắng giống như là chết cả nhà, giống như cả người tự là một bãi bùn nhão. Nói cho ngươi biết, chủ nhân nhà ngươi ông Hàn Kiến đã sớm bị chúng ta cho làm thịt. Không tin, cho ngươi xem người này. Tần Linh Vân trực tiếp lấy ra ông Hàn Kiến thân thể. Hàn Đức Thắng mở lớn miệng, vốn là muốn trả thù tâm lý nhanh chóng hỏng mất. Hiện tại còn dám trả thù. Hắn vừa rồi không có ăn gan hùm mật gấu. Liên thành chủ đại nhân ông Hàn Kiến đều chết hết, rơi tiên thành còn có người nào là ba người này đối thủ? Ba người này bực này thực lực vậy mà không có cường giả tôn nghiêm mà chạy tới ăn cướp. Hàn Đức Thắng thực hy vọng đây hết thảy đều thì không cách nào tỉnh lại mộng. Thế nhưng mà rộng tuyết bảo khố nhắc nhở hắn, hết thảy đều là chân thật tồn tại đấy. Không có để ý Hàn Đức Thắng, Tần Linh Vân, Bành Vương Quân cùng ngưng lông mày đã lặng yên đã đi ra Vĩnh Phúc đi. Bắt đầu tiến về trước mục tiêu kế tiếp. Thật sự là quá khi dễ người nữa à. Chúng ta bực này thực lực, đối phó bọn hắn giống như là bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản, tương đương không thú vị. Bành Vương Quân lắc đầu nói, ngưng lông mày trợn tròn trong mắt không thú vị. Chẳng lẽ ngươi không rõ khi dễ người là dưới đời này chuyện thú vị nhất sao? Đặc biệt là khi dễ bọn này vi phú bất nhân làm giàu thì thường không có nhân đức gian thương. Xem lấy bọn hắn khóc rống lưu nước mắt bộ dáng, quả nhiên là giải hận a. Nói cũng đúng, khi dễ ác nhân không có có tâm lý gánh nặng sẽ không gia tăng tâm ma cũng không tệ. Tần Linh Vân dí dỏm cười, chúng ta tự là thượng thiện phạt ác tam đại sứ giả, hôm nay chính là muốn hảo hảo cả dừng một cái rơi tiên thành. Ta muốn ông Hàn Kiến trên trời có linh thiêng, nếu có cảm ứng chỉ sợ cũng đối với chúng ta cảm kích không hiểu a. Ngưng lông mày làm ra một bộ thật đáng tiếc biểu lộ, rất đáng tiếc. Ông Hàn Kiến thần hồn cùng đạo niệm pháp thể đều bị ngươi đã thần tiên cho đánh tan. Cái gì trên trời có linh thiêng chỉ sợ là không tồn tại rồi. Mặc kệ như thế nào, chúng ta tự là chính nghĩa hóa thân. Vừa mới nói xong, Tần Linh Vân tự một cước đem một gian cửa hàng đại môn cho đạp nát. Ngay sau đó, đương nhiên là ngay cả miên tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ. Sau đó tự là bảo vật bị thu lấy thanh âm. Cái này một cái ban đêm, nhất định là những cái kia gian thương đêm không ngủ, cũng là bọn hắn trong trí nhớ kinh khủng nhất một cái ban đêm. Ba cái có thể so với thần ảo cảnh giới hư tiên một đường ăn cướp, cơ hồ đem có quyền thế đại thương phố cho một mẻ hốt gọn rồi. Đương nhiên, những cái kia bổn phận kinh doanh cửa hàng nhỏ, Tần Linh Vân nhiều lắm là lấy một ít nguyên tinh, sẽ không lấy thêm thứ đồ vật đấy. Thuộc nữ á tài, lấy chi có đạo. Tần Linh Vân thế nhưng mà rất có nguyên tắc, cái gọi là trộm cũng có đạo, tự là đạo lý này. Bao nhiêu năm về sau, tại rơi tiên thành cửa hàng đều thu liễm rất nhiều. Một khi bọn hắn muốn theo thứ tự hàng nhái, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thời điểm, nhớ tới cái kia ban đêm, liền tắt cái kia phần tâm, không dám đơn giản càng lôi trì một bước. Có thể thấy được một đêm kia tao ngộ cho tâm linh của bọn hắn đã mang đến bao nhiêu bị thương. Tốt rồi, trên cơ bản, sở hữu tất cả nổi danh cửa hàng cũng đã vơ vét không còn gì. Thu được nguyên tinh, chỉ sợ đều biết ngàn miếng rồi. Tăng thêm tại La Kinh Thành lấy được nguyên tinh, đoán chừng có hơn vạn miếng nguyên tinh rồi. Tại đây một khu vực, chỉ sợ lại cũng không có người nào khác so với ta nhiều hơn. Tần Linh Vân kiểm kê lấy nguyên tinh số lượng, nàng phát hiện mình coi như là nằm ở nguyên tinh thượng diện ngủ đều là có thể đấy. Hơn vạn miếng nguyên tinh chồng chất, xếp thành một tòa giường lớn, hoàn toàn không thành vấn đề. Không ngớt hơn vạn miếng, chớ quên Trần Hàn còn không có trở lại đây này. Ngưng lông mày nhìn về nơi xa lấy phương xa phố xá. Đã như vậy, đi, chúng ta đi nhìn xem Trần Hàn tiến độ. Tần Linh Vân đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo băng lam sắc quang mang, hướng về phương xa phi độ mà đi. Bành Vương Quân cùng Ngưng Long Mày lập tức đi theo ở phía sau. Ba người lên lên xuống xuống, tại trên nóc nhà bay vút. Cuối cùng, liền trông thấy ngọn đèn dầu trong suốt sói giáp quân bộ nội. Nguyên một đám sói giáp quân sĩ đều tại xếp hàng giao nạp lấy nguyên tinh, mà Trần Hàn tắc thì chiếm giữ tại phía trước. Đại mã kim đao ngồi ở trên mặt ghế, trong tay nắm một ly cùng hàng đức thắng uống đồng dạng màu đỏ tươi rượu dịch. Xem ra không cần chúng ta ra sân, Trần Hàn sắp hoàn thành nhiệm vụ. Tần Linh Vân đứng tại xa xa một chỗ nóc phòng thượng diện, áo trắng như tuyết, bất quá đã thu liễm khí tức, cả người đều tàn hình rồi. Trần Hàn đoán chừng đi trước phủ thành chủ, lại đến nơi đây đoạt lại những này nguyên tinh về sau, chúng ta dù cho lập tức chạy tới hỏa rời bỏ thành, thời gian càng ngày càng khẩn bách rồi. Bành Vương Quân thần sắc tầm đó mang theo vài phần ngưng trọng. Không cần quá mức khẩn trương. Cho dù hỏa nham tôm nghiêm vai võ phụ đem tin tức truyện trở lại, đoán chừng cũng cần mấy ngày thời gian, mới có thể để cho trung ương địa vực chuẩn tiên vương nhóm đám bọn họ biết được. Sau đó bọn hắn muốn tới đuổi giết chúng ta cũng còn cần 10 ngày. Tính toán chúng ta tối thiểu có nửa tháng thời gian có thể chi phối. Ngưng lông mày mỉm cười. Không thể quá mức lạc quan. Không nên quên, chuẩn tiên vương đã có thể tùy tâm sở dục thuấn di rồi. Bọn hắn di động tốc độ rất nhanh, tăng thêm khả năng còn có cất giấu truyền tống trận các loại. khả năng đệ nhất vị chuẩn tiên vương đến xa so chúng ta đoán trước muốn sớm. Tần Linh Vân hai tay lung tại lụa mỏng trong tay áo, đôi mắt chớp động lên cơ trí hào quang.